Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235. Thư tự sát, Takahashi Karen. Khi các người nhìn thấy phần này tin thời điểm, ta đã ở tự sát trên đường, hoặc là đã chết đi. Ở sau đó thời gian bên trong, các người hưởng thụ 5 tháng yên tĩnh. Hưởng thụ trong đời mỹ hảo tất cả. Các người chưa bao giờ sẽ hồi tưởng chính mình đã từng làm ra quá nhiều sao ác độc sự tình. Các người chỉ có thể cảm khái xinh ném vẻ đẹp. Bị chính mình cái kia bé nhỏ không đáng kể nỗ lực mà tự mình cảm động. Phảng phất các người từng tái chưa bao giờ hại người. Nhưng vì sao sinh mệnh còn chưa lọt mắt xanh chính mình? Nhưng các ngươi một cái lại một cái, mỗi người đều là hai tay dính đầy huyết, đem sống sờ sờ sinh mệnh giết thành thi thể kẻ ác động thủ người. Vui cười người, người đứng xem, các người không có một cái vô tội, không có một cái có thể ở trận này tẻ nhạt cuồng hoan bên trong không đếm xỉa đến. Hiện tại bắt đầu, mỗi người các người đều là người mang tội giết người, nhìn thấy không? Takahashi thư tự sát, hy vọng có thể đến điểm chân thực. Uy hiếp tự sát cái gì cũng quá bài cũ, nàng thư tự sát là nói ta như vậy không có đánh qua. Nàng người cũng có phần sao? Cái này ác độc logic quả nhiên rất phù hợp nàng đồn đại, Takahashi tay trái dùng băng gạc bọc lại. Từ tảng đá hạ xuống đến hiện tại nàng đã có 3 ngày thời gian không có đi học. Bà tựa hồ lại bắt đầu bận rộn công tác, liên tục mấy ngày chưa có về nhà, chỉ là cho mình đánh mấy cú điện thoại cũng còn tốt không có bị bà nhìn thấy chính mình dáng dấp. Chật vật nhìn ngoài cửa sổ nhỏ xuống giọt sương, Takashi Karen cái bụng ụp ụp kêu, từ ngày đó nâng chỉ có một nửa lông chim về nhà đến hiện tại. Nàng một miếng cơm đều không có ăn mà ngay mới vừa rồi. Nàng lần thứ nhất phát ra bằng hữu nhóm một phong thư tự sát đưa tới chính là một đám người thoá mà cùng vui cười, không ai tin tưởng đó là chân thực ở phát xong thư tự sát sau. Takahashi cảm thấy như vậy còn chưa đủ, trước khi chết nàng cần cho thế giới lưu lại ít đồ. Nàng lần thứ nhất ở rác rưởi trang web đem chính mình 3 năm qua bất hạnh viết ở nhắn lại bản lên. Ở nhắn lại bản lên viết xuống chuyện xưa của chính mình. Nàng đã bày ra rất lâu, hiện tại mới bắt đầu đem tất cả những thứ này thay đổi thực tiễn. Takahashi hành văn cũng không được, đặc biệt là ở một hơi viết hơn 1 vạn chữ sau. Nhưng ở hòa giả danh thêm chữ Hán một hơi duyệt tiếp tục đọc, nồng đậm oán hận nhưng không che lấp để lộ ra đến. Bị bắt nạt thành như vậy còn không biết phản kháng, là cái ngốc o sao? Lại là như vậy đổ rác đồ vật, đến thùng rác không phải tìm rác rưởi còn có thể tìm cái gì? Nơi này không thích hợp ngài như vậy tao nhã nhân sĩ. Nhưng đưa tới vẫn cứ là liên tiếp thoá mà, ở không nhận ra tình huống, trên internet người càng thêm bại lộ bản tính của chính mình. Các loại ác độc lời nói điên cuồng kéo tới. Mỗi cái rác rưởi trang web nhắn lại bản đều trở thành phân người tường có điều chính mình viết. Xuống trải qua, đến hôm nay đã có mấy trăm phần đăng lại lượng, như vậy là tốt rồi. Chỉ ít trước khi chết chính mình còn có thể trên thế giới lưu câu tiếp theo hò hét, chết à. Takahashi giơ tay lên đặt ở trước mắt mình, mặt trên đã là đỏ như máu một mảnh. Chính mình bụng dưới cắm vào dao gọt hoa quả nàng nghe nói cắt mạch trong phần lớn tình huống. Chết không được, nhảy lầu tử vong lại quá mức khó coi. Khi còn sống đã rất khó coi. Thời điểm chết vẫn là đẹp đẽ điểm đi, bởi vậy Takahashi lựa chọn như vậy chậm chậm tử vong. Đang lẳng lặng chảy xuôi trong thời gian, nàng hồi tưởng cuộc đời của chính mình là từ nơi nào bắt đầu trở nên không đúng lên. Takahashi nhắm hai mắt lại, tùy ý máu tươi từ bụng của chính mình chảy xuôi mà ra. Máu tươi lưu càng ngày càng nhiều, nàng ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Hối hận, oán hận, phẫn nộ, các loại tâm tình ở trong đầu của nàng hội tụ. Chết rồi, duy nhất xin lỗi chính là phụ thân rồi, hắn vì mình sống được khổ cực như vậy. Nhưng kỳ thực chính mình nhưng là cái vô năng bất hiếu con gái. Cạc cạc, quả đen tiếng kêu ở ngoài cửa sổ vang lên. Takahashi suy yếu mở mắt ra, bầu trời bên ngoài âm u giống như là muốn trời mưa. Một con màu đen quạ đen đập cánh bay ở ngoài cửa sổ, quạ đen là đang hãi sợ gió mây. Vì lẽ đó sớm thấp bay tới tránh né mưa gió sao? Đau, đau. Takahashi nhíu lại lông mày nhắm hai mắt lại, không để cho mình bởi vì đau đớn mà hối hận muốn gọi cấp cứu điện thoại nếu quyết định muốn chết. Vậy sẽ phải chết thẳng thắn, sinh hoạt đã sẽ không lại xuất hiện kỳ tích. Hà tất hoạt như vậy mệt, nàng bình tĩnh lĩnh hội sinh mệnh từ trần. Máu tươi sẽ từ vết thương chảy ra, sau đó đem toàn bộ ga trải giường nhuộm đỏ. Ba ba nên hôm nay hoặc là ngày mai sẽ về nhà. Chính mình ở trên bàn lưu lại di thư, bàn giao một ít chuyện, cùng với bằng hữu nhóm cái kia phần di thư. Nàng hy vọng ở chính mình chết rồi, đám người kia có thể vĩnh viễn hoạt ở trong sợ hãi nếu trên thế giới có siêu tự nhiên tồn tại. Như vậy mang theo oán hận chết đi, chính mình khả năng cũng sẽ biến thành ma nữ loại đồ vật. Cũng rất tốt, thế giới càng đi càng xa. Một cái mịt mờ tồn tại giáng lâm ở Takahashi Karen ý thức bên trong. Cam tâm liền chết đi như thế, không muốn đi báo thù, đi xé ra cái này hắc ám thế giới, đem huyết trong trẻo đồ vật từ màn sân khấu sau lôi ra đến. Takahashi Karen ở trong hư vô mở mắt ra, nàng hai cái lỗ tai nắm lấy đặc thù âm thanh trước khi chết ảo giác. Tai trùng, trước mắt thế giới không còn là phòng tối, là một mảnh thế giới màu xám, xám, bụi, thật giống vĩnh viễn tán không ra nhà xưởng khói đặc ánh sáng. Màu trắng ánh sáng, một bó tia sáng, 10 cột tia sáng hội tụ thành một đạo chói mắt to lớn cột sáng. Ở cột sáng trung tâm, một vị tông giáo sinh vật chậm lại, quả cầu ánh sáng màu trắng vỗ cánh bồng bềnh ở trước mắt của nàng. Nó mỗi một lần vỗ cánh thời điểm đều làm cho người ta mang đến bình tĩnh, nhưng Takahashi Karen trong lòng oán độc nhưng thế nào cũng không cách nào tiêu tan. Thiên thiên sứ Takahashi Karen trong con người mang theo không tên ánh sáng, viên cầu thêm cánh là thiên sứ dáng dấp, hơn nữa cái kia cánh lên lông chim là quen thuộc như vậy, cùng chỉ còn dư lại một nửa lông giấy lông giống như đúc. Ngươi ứng cầu, ta đã nghe được. Takahashi Karen, ngươi có bằng lòng hay không kính dâng ra bản thân tất cả đi đổi được báo thù sức mạnh? Takahashi Karen kiên trì thân thể ngang đầu nhìn thiên sứ siêu tự nhiên sự kiện công bố đến hiện tại đã mấy ngày qua đi. Mặc dù coi như siêu tự nhiên tồn tại cùng Satoru thị loại này ở nông thôn địa phương không có quan hệ, nhưng mỗi người đều từng ảo tưởng qua siêu tự nhiên tồn tại đến tột cùng là ra sao. Chuni các thiếu nam thiếu nữ còn ảo tưởng qua mình bị siêu tự nhiên tuyển chọn trở thành siêu năng lực giả cứu vớt thế giới. Quan phủ thả ra tin tức xác thực đưa đến dự phòng châm tác dụng. Takahashi Karen không có bởi vì thiên sứ giáng lâm mà la to. Takahashi chỉ là ở sửng sốt một chút sau, lập tức gật đầu lia lịa. Ngươi muốn cái gì, liền đều cầm. Nàng cũng không phải là không dám phản kháng tất cả những thứ này, mà là vô năng, thân thể nho nhỏ nơi nào địch nổi tên là hiện thực quái vật. Nàng chỉ là một cái phổ thông tiểu nữ sinh, ở hàng trăm hàng ngàn khuôn mặt trước nàng không thể so một cái trứng gà cứng rắn bao nhiêu. Thả lỏng linh hồn của ngươi, ký xuống phần này khế ước. Vĩ đại tồn ở chỗ hậu trường nhìn kỹ ngươi ta. Một chuỗi phù văn thần bí xuất hiện ở Takahashi trước mặt. Tuy rằng xem không hiểu mặt trên văn tự, nhưng nàng có thể cảm giác được một khi tiếp nhận rồi phần này thần bí khế ước, linh hồn của chính mình cùng thân thể sẽ không còn thuộc về mình. Sau đó ngươi đến trở thành mới thiên sứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó